Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Chi Hành mất một lúc mới trả lời lại. Chưa đủ sao? Lộ Tuệ Uệ hơi nghĩ ngợi rồi trả lời. Thì mới có chút chút. Cô nghĩ đến lúc nãy mấy người chỗ chị Hạ Lỵ đều hò hét kích động. So với những bộ lễ phục cô mặc trước đây, phản ứng thái quá hơn rất nhiều. Bùi Chi Hành, sau này sẽ nói cho em. Lộ Tuệ Tuệ, Bùi Chi Hành, sợ dọa em thôi. Lộ Tuệ Tuệ, không biết sao, dường như cô đã biết Bùi Chi Hành định nói gì. Cô mím môi, cúi đầu, biểu cảm có phần mất tự nhiên. Suy nghĩ một lúc, Lộ Tuệ Tuệ nhắn lại. Vậy sau này, cũng không cần nói đâu. Bùi Chi Hành nói đông nói tây với Bùi Chi Hành một hồi, Lộ Tuệ Tuệ mới cất điện thoại, ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hạ Lỵ ở bên cạnh nói thầm, buổi tiệc khánh công của Vô Tận hôm nay mời nhiều account marketing đấy, trên mạng dự đoán là sẽ bùng nổ. Thư Ngữ và Ninh Thác cũng đến rồi. Lộ Tuệ Tuệ sửng sốt, account marketing cũng đi sao? Hạ Lỵ ừ một tiếng, cười cười nói, tất nhiên mấy tài khoản chuyên đăng tin bôi nhọ thì không đi đâu. Được mời là những tài khoản hỗ trợ mình cắt nối biên tập clip. Phần lớn các bài đăng Weibo cũng chỉ có tin tích cực thôi. Rất nhiều account marketing có chống lưng, bởi nếu không có chống lưng thì sẽ không có cách nào lấy được thông tin trực tiếp trong ngành. Lộ Tuệ Tuệ lấy làm kinh ngạc, lần đầu tiên cô biết có việc này. Hạ Lỵ nhìn cô, rất bất ngờ à, bất ngờ lắm luôn. Hạ Lỵ cười cười, thật ra nghệ sĩ với account marketing mà quan hệ tốt thì hai bên đều có lợi. Rất nhiều phòng làm việc của các nghệ sĩ ít nhiều đều có phương thức liên hệ của các account marketing. Nếu có chuyện gì thì sẽ liên hệ đầu tiên, thông qua họ để tuồn ra các tin tức mà bản thân không thể công khai được. Sau khi ngạc nhiên, Lộ Tuệ Tuệ cười nói, thế đã có ảnh chụp của chị Thư Ngữ với thầy Ninh chưa à? Có rồi. Tự em xem đi. Lộ Tuệ Tuệ cũng vào Weibo để xem. Thích Thư Ngữ mặc một chiếc váy đen trông vừa thoải mái mà không kém phần duyên dáng. Còn Ninh Thác lại mặc quần đen áo sơ mi, ngọc thụ lâm phong, hai người đứng chung một chỗ vô cùng đẹp đôi. Bộ phim này trình chiếu không lâu, khán giả đã tự giác ship họ thành CP. Ngoại trừ Lộ Tuệ Tuệ và Giang Húc thì fan cực kỳ hy vọng Ninh Thác và Thích Thư Ngữ có thể bên nhau. Đoàn phim đang giàu nên thuê luôn khách sạn 5 sao để tổ chức. Nhìn quanh đại sảnh chật kín đều là người của họ. Lúc Lộ Tuệ Tuệ xuống xe ở cửa khách sạn đã nhìn thấy biển chỉ dẫn, chỉ rõ tiệc khánh công của đoàn phim Vô Tận ở phòng nào tầng nào. Bên kia là các fan đang chạy tới. Lộ Tuệ Tuệ vừa đặt chân xuống, fan nhìn thấy rõ người đến đều hét đến chói tai. À à à vợ ơi, Tuệ Tuệ, vợ xinh đẹp ơi. Lộ Tuệ Tuệ nghe tiếng quay đầu chào hỏi các fan. Còn fan sau khi nhìn thấy tạo hình hôm nay của cô thì tiếng kinh hô càng lớn hơn. Vãi thật, tôi chết đây, mị, có phải vợ nghe thấy tiếng gào thét của chúng mình rồi không? Thế mà lại mặc sườn xám lộng lẫy đến vậy, đẹp chết đi được, vợ ơi, uống ít rượu thôi nhé. Chào fan xong, Lộ Tuệ Tuệ cúi đầu đi vào trong. Vừa đi vào, Thích Thư Ngữ là người đầu tiên nhìn thấy cô. Tuệ Tuệ, ở bên này. Lộ Tuệ Tuệ ngước mắt, nhìn ba người đang đứng cạnh nhau. Ninh Thác và Giang Húc đứng chung chỗ với Thích Thư Ngữ. Thấy tạo hình của cô, ba người sửng sốt không thôi. Thích Thư Ngữ là người đầu tiên tỉnh táo lại. Wow, nếu mà biết em mặc sườn xám thì chị cũng mặc giống em rồi. Cô ấy kéo tay cô, cười nói, nhưng mà fan em sẽ không mắng chị là dựa hơi chứ. Nào dám, Lộ Tuệ Tuệ cười trả lời, là em đang dựa hơi cô thích xinh đẹp của chúng ta. Thích Thư Ngữ, chậc, một tiếng, Ninh Thác bước đến gần cô, nhìn nhìn rồi cười nói, Ngữ Nhu lần đầu mặc như thế này, muốn khiến A Định bất an sao? Anh ấy dùng tên nhân vật để gọi Lộ Tuệ Tuệ và Giang Húc. Lộ Tuệ Tuệ giờ khóc giờ cười. Thầy Ninh đừng có trêu tôi nữa mà. Ninh Thác nhướng mày, không tin cô hỏi Giang Húc đi. Lộ Tuệ Tuệ cười cười, bỗng nhiên chạm phải ánh mắt của Giang Húc. Tầm mắt hai người chạm nhau, Giang Húc rũ mi nhìn cô, hoàn hồn lại từ tiếng nói chuyện của người bên cạnh, khẽ trả lời, ừm cái gì, Thích Thư Ngữ chế nhạo. Giang Húc, rất đẹp, anh ấy nói tiếp, màu sắc trong phim không có lộng lẫy thế này, quá đáng tiếc. Lộ Tuệ Tuệ cong môi, phụ họa theo, tiếc gì chứ, về sau vẫn còn cơ hội mà. Thích Thư Ngữ, đúng vậy. Em sáng nhất đêm nay rồi, sau này mấy bộ dân quốc thể nào cũng sẽ tìm đến em. Đây là lần thứ hai Lộ Tuệ Tuệ nghe được những lời này tối nay. Cô quay đầu lại nhìn Thích Thư Ngữ, tiếp lời cô ấy, khoa trương như vậy à, chị không nói qua đâu. Thích Thư Ngữ nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, là kiểu chỉ cần nhìn đã thấy choáng ngợp, có cảm giác như người đẹp thời đó bước ra từ tiểu thuyết. Em hiểu không? Chắc do dạo gần đây Lộ Tuệ Tuệ học đàn sen lô nên khí chất của cô cũng tốt hơn rất nhiều. Không còn giống trước kia. Ít nhất so với lần đầu Thích Thư Ngữ gặp cô đã khác rất nhiều rồi. Lộ Tuệ Tuệ im lặng giây lát mới cười nói. Lời khen này em nhận. Thích Thư Ngữ chọc cánh tay cô. Nói, phải nhận. Một lát sau, đạo diễn và bên đầu tư cuối cùng cũng tới. Tân Ảnh là nhà đầu tư tất nhiên cũng có đại diện tham gia. Lộ Tuệ Tuệ thấy là Quý Minh Tân. Mấy người này đều là đại công thần. Được sắp xếp ngồi cùng một bàn. Lộ Tuệ Tuệ vẫn cứ tán chuyện mãi với Thích Thư Ngữ. Từ chuyện công việc đến chuyện dưỡng da, sinh hoạt hàng ngày. Thích Thư Ngữ biết cô có phim sắp quay nên hỏi. Cuối tháng này sẽ vào đoàn à? Vâng. Lộ Tuệ Tuệ nói. Trước khi vào đoàn còn đi một chương trình tạp kỹ nữa. Thích Thư Ngữ ngạc nhiên. Chương trình nào thế? Sao chị không nghe tin tức gì vậy? Lộ Tuệ Tuệ nhịn cười. Là một tiết mục chọn tài năng thôi. Em đi làm linh vật cho chương trình. Thích Thư Ngữ bị cô chọc cười. Đến lúc đó chị đây nhất định sẽ phải xem em làm linh vật như thế nào. Được, thế chị thì sao? Thích Thư Ngữ. Hai ngày nữa chị cũng vào đoàn. Cô ấy nhận một bộ phim cổ trang đại nữ chủ. Mấy tháng tới đây đều phải ở trong đoàn phim. Phim đại nữ chủ, bộ phim và các nhân vật xoay quanh một nữ chính. Hai người nói chuyện một hồi Ninh Thác cũng nhập hội. Không hiểu sao lúc sau đến cả Giang Húc cũng bị điểm danh. Thích Thư Ngữ khá tò mò với anh ấy. Giang Húc, cậu cũng sắp vào đoàn phim đúng không? Giang Húc khựng lại, hơi cúi đầu nói, vâng, anh ấy nhìn Lộ Tuệ Tuệ. Lộ Tuệ Tuệ không rõ ra sao nhưng cũng không tiện hỏi. Phim truyền hình hay điện ảnh thế? Giang Húc suy nghĩ một lát mới nói, diễn vai khách mời thôi. Chỉ thế thôi á, Thích Thư Ngữ vô cùng kinh ngạc. Dù gì với diễn xuất và độ nổi tiếng bây giờ của anh ấy cũng không đáng như thế. Bộ phim, Vô Tận. Này, nếu tính phân lượng đóng góp thì Giang Húc chiếm phần nhiều nhất. Sau đó đến Lộ Tuệ Tuệ rồi mới đến Ninh Thác và cô ấy. Có điều hai người đã quá nổi tiếng rồi. Không so đo việc bị đồng nghiệp lấn át. Một bộ phim hay là phải dựa vào công sức của tất cả mọi người. Giang Húc hơi khựng lại mới nói tiếp. Còn một bộ điện ảnh nữa thì tháng 4 mới vào đoàn. Vẫn đang giữ bí mật à? Thích Thư Ngữ thấy anh ấy đáp như thế bèn thuận miệng hỏi. Giang Húc trả lời, đúng vậy, nghe được câu trả lời mọi người cũng không hỏi gì thêm nữa. Buổi tiệc khánh công được tổ chức rất thành công. Lúc sắp kết thúc, Hạ Lị đã nhắn tin cho cô báo trong 10 cái hot search trên Weibo thì có đến 4-5 cái là của bữa tiệc rồi. Trong đó một cái là của cá nhân cô. Mấy bức ảnh cô mặc sườn xám đều là ảnh chưa chỉnh sửa của Account Marketing chụp ngay tại buổi tiệc đăng lên. Ảnh chưa chỉnh sửa của Lộ Tuệ Tuệ lại càng xinh đẹp. sống động hơn hẳn ảnh đã qua chỉnh sửa. Fan thấy những bức ảnh này thì điên cuồng tác mấy đạo diễn phim chuyên quay mảng dân quốc. Mong họ để ý xem xét Lộ Tuệ Tuệ. Ngoài điều này, fan còn ở dưới Weibo phòng làm việc kêu gào muốn xem ảnh phòng làm việc chụp ảnh selfie của Lộ Tuệ Tuệ nữa. Lộ Tuệ Tuệ nhìn động tĩnh trên Weibo, quay đầu nhìn Thích Thư Ngữ. Chị em mình chụp ảnh chung chứ? Để em đăng Weibo. Thích Thư Ngữ, chị cũng đang định thế. Cô ấy quay đầu nhìn hai anh chàng bên cạnh. Chụp cùng không? Ninh Thác, đến đây. Đây hẳn sẽ là lần cuối cùng bốn người cùng quảng bá cho Vô Tận. Rồi, chụp ảnh tập thể xong, Lộ Tuệ Tuệ lại tự chụp riêng thêm mấy tấm. Cô chọn chọn lựa lựa cuối cùng chọn ra 6 tấm. Lộ Tuệ Tuệ về tiệc khánh công, ăn rất ngon và chơi rất vui. Cảm ơn mọi người. Cô không tag ai, nhưng trong 6 bức ảnh có bức chụp chung bốn người. Ảnh chụp chung với Thích Thư Ngữ, hai tấm selfie và hai tấm ảnh chụp toàn thân trong nhà. Một tấm chụp chính diện, còn một tấm chụp góc nghiêng. Weibo vừa đăng lên chưa bao lâu, các fan đã ùn ùn kéo tới bình luận. Hôm nay chị làm em xỉu ấp xỉu đau rồi. Xinh đẹp tuyệt vời, móa nó, tôi điên rồi, đêm nay tôi lưu ảnh muốn điên rồi. Chị yêu ra giáo trình đi, dạy chúng em làm sao xinh đẹp được như chị với. Ôi ôi, Giang Tuệ CP cuối cùng cũng có ảnh chụp chung. Đậu móa, nhà mình ơi, chồng chúng mình cũng đăng Weibo kìa. Mau đi xem thôi, rốt cuộc cũng có tương tác. Em khóc C, H, E, T mất. Lộ Tuệ Tuệ đọc bình luận một hồi lâu, trước khi thoát Weibo lại không cẩn thận làm mới trang chủ. Vừa nhìn thì thấy Giang Húc và Thích Thư Ngữ cũng đăng Weibo. Cách chương.